Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 97, cản trước mặt ông lão mặc đồ trung sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật đáng sợ này làm sao đến bệnh viện, đây chính là người diệt chết nhà họ Triệu. Vua Giang Nam chết vì anh. Nhân vật đáng sợ này đã diệt thương hội Đông Doanh, giết con riêng của chiến thần Lăng Phong. Bọn họ dù có tiền đi nữa, có quyền thế đi nữa, làm sao so được với vua Giang Nam, làm sao so được với chiến thần Lăng Phong. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi. Ông biết Lý Tu Vinh ở đâu không? Phốc, Phú Hào mặc ô phục dày da, giá trị bản thân lên đến mấy tỷ, lúc này đang quỳ sụp xuống đất. Anh Diệp, ông Lý, ở phía sau. Ông ta chỉ về một hướng, đến khi người này ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Bắc Minh đã mất dấu từ lâu. Ông ta cũng bị dọa đến mức toàn thân mồ hôi thấm ướt. Diệp Bắc Minh đi đến nơi sâu nhất trên tầng cao. Đứng trước cửa lớn một văn phòng làm việc, cửa phòng làm việc cách âm, chẳng trách giọng nói của anh không xuyên thấu nơi này. Cạch, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra, mấy người bên trong bất ngờ nhìn về phía cửa lớn phòng làm việc. Một ông cụ mặc đồ trung sơn, một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, còn có hai người đàn ông trung niên chắp tay, đứng phía sau lưng ông cụ mặc đồ trung sơn. Diệp Bắc Minh nhìn ra, thực lực võ đạo của hai người này là cảnh giới tông sư. Cuối cùng, một ông lão đeo kính, dáng vẻ ngoài 60 tuổi, Diệp Bắc Minh nhướng mày nhìn hai ông già. Các người ai là Lý Tu Vinh? Bên trong phòng làm việc yên tĩnh, thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi quát lên. Anh là ai, dám xông vào đây, ăn gan báo rồi à? Hai tông sư võ đạo kia bước lên trước một bước, cản trước mặt ông lão mặc đồ trung sơn, cách trương.